Chương thứ 26. Khi mọi người đã ra về cả rồi, lão vua hỏi Mary Jane có phòng thừa để nghỉ không? Cô ta nói còn một phòng thừa, có lẽ để cho chú William. Phòng riêng của cô thì để dành cho chú Humphrey vì chú to lớn hơn. Còn cô sẽ sang phòng các cô em ngủ tạm trên một chiếc giường con. Trên gác cũng có một chỗ tốt và có một cái giường cỏ ở đó. Lão vua nói rằng chỗ đó thì để cho người hầu của lão, tức là tôi đấy. Mary Jane dẫn đi, chỉ cho họ phòng nghỉ. Phòng trông cũng bình thường nhưng xinh đẹp. Cô ta bảo sẽ dọn quần áo, đồ đạc lặt vặt của cô ở trong phòng ra ngoài nếu như chú Humphrey muốn thế. Nhưng lão vua bảo thôi cứ để đấy. Quần áo của cô ta mắc trên tường, bên ngoài có cái màn vải tre thả xuống tận sàn gỗ. Ở một góc có hai cái hộp nhỏ đựng đồ trang sức. Góc kia để một cái hộp đàn và các thứ đồ chơi khác. Hình như các cô gái chỉ ngồi chơi với nhau ở phòng này thôi. Lão vua nói là để như vậy cho nó có không khí gia đình hơn, vui vẻ hơn, đừng di chuyển đi đâu hết. Phòng anh quận công nhỏ hơn nhưng cũng khá đẹp, còn cái chỗ của tôi thì tạm được. Đêm đó họ chén một bữa to, tất cả các ông các bà đều có mặt. Tôi đứng đằng sau lão vua và anh quận công để hầu hạ, còn những anh em da đen hầu hạ các vị khách khác. Như Mary Jane ngồi ở đầu bàn, bên cạnh có Susan. Cô ta nói bánh bích quy sao mà làm dở quá, món thịt sao mà tồi quá, món gà rán sao mà dai quá, chê tất cả những cái khác. Chả là đàn bà hay có cái điệu như thế cốt để nhắc khéo cho người khác khen mình. Còn những người dự bữa ăn thì thấy món nào cũng ngon. Họ nói, cô làm thế nào mà nướng bánh bích quy vàng khéo thế? Úi chà, cô tìm ở đâu những ngọn rau đẹp thế? Với tất cả một tràng dài những câu chuyện nói đi nói lại, lừa dối nhau mà thường thường trong bữa ăn người ta hay làm như thế. Họ ăn xong đâu đấy rồi, tôi và cô sứt môi đem những thức còn thừa xuống bếp ngồi ăn với nhau. Trong khi đó thì những người khác giúp anh em da đen quét dọn bàn ghế. Cô sứt môi hỏi chuyện tôi về nước Anh, thật là giết người. Tôi nghĩ ra lúc này nếu mà mặt đất mỏng thì tôi cũng chui ngay xuống đất. Cô ta hỏi, anh đã trông thấy vua bao giờ chưa? Ai, William thứ tư ấy à? Có chứ, ông ấy vẫn hay đi lễ ở nhà thờ chúng tôi. Tôi biết là William đã chết từ 8 đời, nhưng tôi cứ mặc kệ. Thế tôi nói là vua hay đi lễ nhà thờ ở chỗ tôi. Cô ta lại hỏi, sao? Đi luôn á? Phải, đi luôn. Ghế ông ấy ngồi ngay ở đằng trước chỗ chúng tôi, ở phía trên chỗ giảng đạo. Tôi tưởng ông ấy ở London. Phải, ông ấy ở London, chứ còn ở đâu? Nhưng tôi tưởng anh ở Selfish cơ mà. Tôi đâm ra lúng túng. Tôi phải làm bộ như bị mắc một cái xương gà trong cổ để có thì giờ suy nghĩ xem trả lời sao đây. Rồi tôi nói, nghĩa là tôi muốn nói rằng ông ấy vẫn hay đến lễ ở nhà thờ chúng tôi khi nào ông ấy tới Sheffield. Đó chỉ là về mùa hè như khi ông ấy đi tắm biển ấy. Anh nói thế nào ấy, Sheffield đâu có gần biển, ai bảo là gần biển. Anh vừa nói thôi, tôi nói bao giờ? Chính anh vừa nói mà. Không, tôi không nói. Anh có nói. Tôi chả nói thế, thế anh vừa nói thế nào? Tôi nói là ông ấy đến để tắm biển. Đấy, tôi nói thế. Được, làm thế nào mà ông ấy lại tắm biển được ở trong khi Sheffield không phải ở trên bờ biển? Nghe đây này, cô trông thấy nước ở Congress bao giờ không? Có. À thế, cô có cần phải đi lên đó lấy nước không? Đi làm gì? À thế, William thứ tư cũng không cần phải ra tận biển để mà tắm. Thế làm thế nào? Thì làm như mọi người ở đây đi lấy nước ở Congress chứ sao, nghĩa là lấy vào thùng. Đó, trong cung điện ở Sheffield có lò nấu và ông ấy muốn tắm nước biển nóng. Họ không thể nào đưa cả một cái khối nước lớn như thế từ biển về được, và cũng không tiện. À, tôi hiểu rồi. Thế sao anh không nói từ nãy, có phải mất thì giờ không? Lúc cô ta nói câu ấy thì tôi như vừa thoát khỏi rừng rậm, thấy mình vững tâm và khoái lắm. Sau cô ta lại hỏi, thế anh có đi lễ nhà thờ không? Có, đi luôn. Anh ngồi ở đâu? Ngồi trong ghế chứ ở đâu? Ghế của ai? Ghế của chú Harvey của cô ấy. Ghế chú? Chú ấy cần gì phải thế? Phải, có ghế mà ngồi chứ. Thế cô tưởng làm gì? Sao tôi tưởng chú đứng lên giảng đàn? Chết mẹ chưa, tôi quên khuấy đi mất rằng chú cô là một mục sư. Thế là lại lúng túng. Tôi lại phải làm trò hóc xương gà để suy nghĩ rồi nói. Quái thật, thế cô tưởng rằng trong nhà thờ chỉ có một người giảng đạo thôi à? Chứ sao, có nhiều làm gì? Ồ hay, giảng đạo trước mặt nhà vua cơ mà. Tôi chả bao giờ thấy ai như cô cả. Họ lại chả mời đến 17 người ấy chứ. 17 người, cha mẹ ơi, tôi không thể nào mà chịu được như vậy, dù cho không bao giờ tôi được lên thiên đàng nữa. Nếu thế thì phải giảng đến một tuần lễ mới hết à? Thôi đi, không phải tất cả những người đó giảng trong một ngày, mà chỉ có một người thôi. Được, thế còn những người kia làm gì? Ngồi quanh đó, chuyển cái chậu tiền đi, hoặc làm cái này cái khác, nhưng phần nhiều là không làm gì. Ô, thế họ tới đó làm gì? Hay chưa, cái lệ nó phải như thế, ra cô không biết gì à? Thôi được, tôi không cần biết những cái quái gở như thế làm gì. Tôi hỏi anh rằng ở bên nước anh, những kẻ hầu hạ được đối đãi thế nào? Họ đối đãi tốt hơn là chúng tôi đối với những người da đen ở đây không? Không, ở bên đó người hầu hạ chẳng có nghĩa lý quái gì. Họ đối đãi tệ hơn chó. Thì họ có cho nghỉ những ngày lễ như ở đây không? Chẳng hạn như ngày Chúa Giáng sinh, rồi tuần lễ đầu năm hay mùng 4 tháng 7 không? Ồ, cô nghe này, có thể nói là cô chưa được đi đến nước Anh bao giờ. Cô xuất Ama, cô Joan à, ở bên đó suốt từ đầu năm đến cuối năm chẳng có lúc nào được biết ngày nghỉ, không bao giờ được đi xem xiếc xem hát, không có tuồng của da đen, chẳng có gì hết. Cũng không đi cả nhà thờ. Không đi nhà thờ? Thế sao anh vẫn được đi nhà thờ? Tôi lại một lần nữa tắc họng. Tôi quên mất rằng tôi là người hầu hạ của lão vua. Nhưng tôi vội vàng giải thích rằng một người tùy tùng khác với một người hầu. Người tùy tùng thì muốn đi nhà thờ hay không thì tùy ý, hay muốn ở gia đình cũng được, vì luật pháp cho phép như vậy. Nhưng tôi giải thích không ra gì. Và tôi nói xong thì thấy cô ta không vừa lòng. Cô ta bảo: "Này, anh da đỏ lương thiện, anh có định nói dối tôi hay không?" Tôi đáp: "Da đỏ lương thiện, thật không nói dối chứ." "Không, không nói dối. Anh để tay lên cuốn sách này và nhắc lại đi." Tôi nhìn, biết đó chỉ là một cuốn từ điển nên tôi để tay lên nhắc lại. Rồi trông cô ta có vẻ thỏa mãn hơn một tí, cô ta nói: "Được, tôi sẽ tin phần những cái đó, nhưng tôi không tin tất đâu." "Cái gì cô không tin là cô Rose?" Tiếng Mary Jane từ ngoài cửa bước vào cùng với Susan đứng sau lưng hỏi. "Em nói như vậy với anh ấy là người lạ và xa nhà thì không nên và không tốt đâu. Nếu người ta đối với em cũng thế thì sao?" "Chị này, chị thì bao giờ cũng thế, cứ nhảy vào mà giúp những người khác trong khi chưa có gì đang nói. Em có làm gì anh ấy đâu, anh ấy nói mấy câu chuyện bịa đặt. Em nghĩ thế và em bảo là không nuốt trôi được những chuyện đó, chỉ có thế thôi, chắc anh ấy cũng có thể chịu được cái vặt đó chứ phải không?" "Không, kể là chuyện vặt hay chuyện lớn, nhưng anh ấy là người lạ, mới đến nhà mình. Nói thế không được, nếu em ở vào địa vị anh ấy sẽ thấy xấu hổ. Vì thế nên không được nói những gì đối với người khác làm cho người ta xấu hổ." "Ơ kìa, chị Mary, anh ấy nói rằng..." "Nói thế nào cũng không quan hệ gì. Việc không phải ở chỗ đó, việc là ở chỗ em phải đối đãi tốt với anh ấy. Đừng nói những gì để cho anh ấy phải suy nghĩ rằng mình đang sống ở nước ngoài, giữa những người xa lạ." Tôi tự bảo, đây, một cô gái như thế mà tan nỡ để cho cái lão hèn hạ kia cướp hết tiền của họ. Rồi đến cô Susan chen vào. Tôi nói với bạn, đừng cho là quá. Cô ta lại xỉ vả cho cô sứt môi một chập. Tôi tự bảo, đây lại là một cô con gái nữa mà tôi đang để cho lão kia cướp hết tiền của. Rồi Mary Jane quay lại nói nữa, dịu dàng trìu mến. Cái lối của cô ta như vậy. Nói sau một hồi thì cô sứt môi tội nghiệp kia không biết nói gì, òa lên khóc. Hai cô chị nói, thế bây giờ xin lỗi anh ấy đi. Cô em xin lỗi, và xin lỗi rất đáng yêu. Tôi nghe mà cảm động, và tôi nghĩ bụng, giá nếu có thể thì mình sẽ kể 1000 câu chuyện trí trá để rồi lại được nghe cô ấy xin lỗi. Tôi lại tự bảo, đây lại là một cô con gái nữa mà tôi đang để cho lão kia cướp hết tiền của. Sau đó, họ đi ra, để tôi được tự nhiên, cảm thấy mình sống giữa những người bạn thân. Tôi cảm thấy mình cũng xấu xa hèn hạ quá. Tự nghĩ tôi có thể làm sao mà giấu số tiền kia cho các cô ấy đây. Rồi tôi bước ra ngoài, nghĩ vẩn vơ, đi ngủ. Tỉnh dậy nằm một mình, tôi lại nghĩ đến chuyện ấy. Tôi tự bảo hay là đi lén đến nhà ông bác sĩ kia tố cáo chuyện lừa bịp này ra. Không, như vậy không được. Ông ta có thể nói là ai tố cáo ra, và lão vua anh quận công có thể đánh tôi chết. Hay là tìm đến nói riêng với cô Mary Jane. Không, không ăn thua, nhờ cô ấy tỏ ra nghi ngờ bọn kia, biết thóp, lấy tiền, chuồn đi mất. Tôi nghĩ nếu cô ấy cần giúp đỡ thì tôi có thể dính dáng vào đó trước khi câu chuyện xảy ra. Không, chả có cách nào tốt hơn là cách này, tôi sẽ lấy cắp số tiền đó, lấy cắp thế nào cho họ không thể ngờ được là tôi làm. Họ còn đang cay cú ở đây, chừng nào chưa chơi cho cái gia đình này và cả cái thị trấn này một vố cay thì họ còn chưa đi. Như vậy là tôi còn đủ ngày giờ tính chuyện ấy. Tôi sẽ lấy cắp bọc tiền giấu đi, rồi tôi sẽ lần ra sông bỏ đi, viết lại cho cô Mary Jane một lá thư, bảo cho cô ấy biết tôi giấu chỗ nào. Nếu như đêm nay có thể giấu được thì giấu ngay. Ông bác sĩ kia chưa phải đã thôi đâu, mà sẽ còn làm cho ra đầu ra đũa. Bọn này có thể sợ mà chuồn đi cũng chưa biết chừng. Nghĩ thế rồi tôi mò đến phòng của họ. Hành lang trên gác tối om, nhưng tôi cũng tìm ra phòng anh quận công. Tôi đưa tay ra rờ rờ xung quanh, nhưng lúc đó tôi bỗng nhớ ra, hình như lão vua không để cho ai ngoài lão ra giữ được số tiền kia. Tôi lại mò đến phòng lão ta, sờ xung quanh. Tối quá, không có một cây nến thì chẳng làm ăn gì được. Nhưng cố nhiên tôi không dám thắp lên. Sau đó nghĩ phải làm cách khác, hay cứ nằm đây nghe ngóng xem thế nào. Vừa lúc đó có tiếng chân họ bước tới. Tôi bò vào gầm giường. Tôi đã bò tới, nhưng nghĩ đến chỗ đó không ổn. Tôi băn khoăn thì sờ thấy cái màn che quần áo của Mary Jane. Thế là tôi lẩn ngay vào trong màn, nép vào giữa những đống quần áo, đứng đó thật im lặng. Họ đi vào phòng, đóng cửa. Và cái việc đầu tiên anh quận công làm là cúi xuống nhìn gầm giường. Tôi rất khoái chí về chỗ của mình đã không trốn trong gầm giường, mà vả lại thường mỗi khi người ta định dò xét một chuyện riêng của ai thì cứ hay nấp dưới gầm giường. Họ ngồi xuống, lão vừa nói, cái gì thế? Nói gọn gọn vào và nhanh lên, vì rồi chúng mình còn phải xuống đó mà lo cái đám ma, chứ ngồi mãi đây tổ càng làm cho họ bàn ra tán vào. Ấy thế đấy, thập bét ạ. Tôi thấy lo lo thế nào ấy, không yên tâm. Tôi nghĩ đến cái thằng cha bác sĩ ấy, xem cái mặt của ông thế nào. Tôi đang nghĩ một cái, thấy có thể ăn thua. Thế nào nói anh quận công? Nghĩa là tốt hơn hết, chúng ta hãy chuồn khỏi chỗ này trước 3 giờ sáng, đem buộc tất cả những đồ đạc của mình ra sông chạy về xuôi. Nhất là thế này mình đã thấy, cũng dễ dàng thôi, cố nhiên là mình phải đánh cắp nó về. Tôi sẽ chuồn ra trước bố trí. Nghe hắn nói thế, tôi thấy nguy quá. Trước đây một vài tiếng đồng hồ thì chưa sao, bây giờ thì tôi thấy nguy quá, đâm ra thất vọng. Lão vừa ngắt lời hỏi, sao không chờ, bán hết cả tài sản đi, rồi đi? Điên hay sao mà lại bỏ đi, để lại 8-9 nghìn đô la tài sản như vậy à? Mà lại còn tốt cả, ngoài những thứ bán được. Anh quận công phàn nàn bảo là cái bọc vàng kia đủ rồi, chẳng nên tham quá, và cũng không nên cướp tất cả những gì của mấy đứa trẻ mồ côi. Lão vua, ô cái anh này lạ nhỉ, chúng ta không cướp cái gì khác ngoài đám tiền này. Cái người nào mua tài sản, người đó bị lừa thôi. Vì khi họ biết ra tài sản này không phải do mình làm chủ, mà cái đó sẽ không lâu sau khi mình chuồn đi, thì cái vụ bán trác này sẽ không có giá trị. Nó sẽ trở thành tài sản nhà nước, rồi nhà lại trở về mấy chỗ mồ côi. Thế là đủ, chúng nó còn trẻ, còn khỏe, có thể dễ dàng kiếm ăn. Chúng nó chả việc gì mà khổ, có phải không? Anh thử nghĩ xem, hàng nghìn đồng sắp vào tay mình. Thôi đi anh, có đáng gì, cho chúng nó phải kêu ca. Lão vua thuyết một hồi như thế, làm anh quận công quáng cả mắt lên. Đành chịu, bảo thôi thế cũng được. Nhưng anh ta bảo rằng ở lại rất dại dột, và khi ông bác sĩ kia thì đang đe dọa. Lão vua lại nói, mặc mẹ cái thằng cha bác sĩ ấy, việc gì mà phải lo thế? Chả có bao nhiêu những đứa ngu ngốc ở thị trấn này đứng về phía anh đấy sao? Nó chẳng phải là đa số sao? Thế là hai người chuẩn bị sẵn sàng trở xuống nhà. Anh quận công nói, tôi thấy để tiền như thế chưa chắc. Nghe nói vậy tôi mừng quá, tôi đã nghĩ mình sẽ không phải khó khăn tìm kiếm. Lão vừa hỏi, sao? Vì Mary Jane rồi sẽ phải vào phòng này ngồi khóc lóc, và nhất là ông sẽ biết rằng mấy cái tên da đen quét dọn phòng này, thế nào chúng nó cũng sẽ sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn và khiêng ra khiêng vào. Mà ông không nghĩ rằng tên da đen có thể trông thấy đám tiền mượn tạm một ít à? Lão vừa nói, anh quận công, anh thật sáng suốt. Rồi lão đi vào chỗ màn che quần áo, chỉ cách độ hơn thước với tôi. Tôi nép chặt vào tường, đứng thật im, mặc dầu lúc đó đã run. Tôi đang tính không biết rằng nếu họ bắt được tôi ở đây thì tôi sẽ nói thế nào, và tôi cố nghĩ xem nếu như bị bắt mình phải làm thế nào. Nhưng tôi chưa nghĩ xong, lão vua đã lấy bọc tiền ra, và không biết có tôi nấp ở trong đó. Họ đem bọc tiền ra nhét vào dưới đệm cỏ, ấn sâu mãi chừng gần một thước, rồi bảo tôi thế là yên chí, vì tên da đen có sửa soạn lại giường cũng chỉ làm ở trên thôi. Nếu có lật đệm lên thì một năm cũng chỉ lật vài lần, chả sợ bị mất. Nhưng tôi biết rõ hơn. Tôi chờ họ đi đến lưng chừng cầu thang, đã lấy bọc tiền ra. Tôi xách chạy lên gác, về chỗ tôi nằm. Tôi giấu vào một chỗ, chờ lúc nào thuận tiện sẽ tính. Tôi nghĩ có lẽ đem giấu một chỗ nào ngoài căn nhà này thì hơn, vì nếu họ thấy mất thì trước hết là sục sạc kỹ trong nhà, và tôi biết cái đó lắm. Rồi tôi quay trở vào nhà, quần áo gọn ghẽ. Tôi muốn đi ngủ mà không ngủ được. tôi đang lo nghĩ rất nhiều về chuyện này. Lát sau, thấy lão vua và anh quận công trở lên. Tôi nằm lăn ra đệm cỏ của tôi, thò đầu ra, kề vào tay vịn cầu thang, chờ xem có chuyện gì xảy ra không. Nhưng không, không có chuyện gì xảy ra. Thế là tôi chờ đến lúc yên ắng, một lúc sau nữa không thấy động tĩnh, mới lần nhẹ cái tay vịn cầu thang đi xuống. VTC Now. Chương thứ 27. Tôi ghé tai sát cửa phòng nghe ngóng, họ đang ngáy. Tôi mới kiễng chân đi nhẹ nhẹ lần xuống cầu thang. Chung quanh không một tiếng động. Tôi lách nhìn qua khe cửa phòng ăn, thấy những người ngồi gác quan tài đã ngủ say trên ghế. Cửa phòng ăn thông sang phòng khách, chiếc quan tài để đó, mỗi phòng thắp một ngọn nến. Tôi đi qua, cửa phòng khách vẫn mở, nhưng không có ai, chỉ có xác của Peter để đó. Thế là tôi lướt nhẹ ra ngoài, nhưng cửa trước đã khóa, chìa không để trong ổ. Vừa lúc đó tôi nghe tiếng chân người xuống thang gác ngay sau lưng. Tôi chạy vào phòng khách nhìn thoáng xung quanh một lát, thấy ngoài quan tài ra chẳng còn chỗ nào mà nấp. Nắp quan tài để hở ra mấy tấc, trông thấy mặt người chết đã phủ một miếng vải ướt với đống vải liệm. Tôi tuồn vội cái bọc tiền xuống dưới nắp quan tài, ngay ở chỗ hai tay người chết, để bắt chéo. Chạm phải, tôi thấy lạnh ruồn cả người. Rồi tôi chạy vụt qua phòng ăn, về đứng sau cánh cửa. Người vừa bước vào là cô Mary Jane. Cô ta đi rất nhẹ chân, bước đến chỗ quan tài rồi quỳ xuống nhìn vào trong. Cô ta đưa chiếc khăn tay lên mặt, bắt đầu khóc. Khi tôi không nghe thấy tiếng khóc vì cô ta quay lưng lại phía tôi. Tôi bước ra ngoài, lúc đi qua phòng ăn tôi nghĩ chắc chắn là những người ngồi canh gác kia không trông thấy tôi. Nhìn qua khe cửa, thấy mọi thứ đều yên ắng, họ không động đậy. Tôi trèo lên giường nằm trong bụng hãy còn sợ, nghĩ đến tất cả những cái mình vừa làm, vất vả mà nguy hiểm. Tự bảo nếu ở đâu vẫn nằm yên đấy thì không sao, vì khi nào chúng tôi xuôi xuống dưới kia độ 100 dặm, tôi có thể viết thư về báo cho cô Mary Jane và cô ấy có thể đào mả lên lấy lại số tiền. Nhưng nhỡ ra việc đó không diễn ra như thế, lúc đóng nắp quan tài người ta khám phá ra bọc tiền giấu trong đó thì sao? Thế là lão vua sẽ lại vớ được, rồi có lấy cắp được của lão nữa không? Cũng còn lâu lắm mà cũng chẳng dễ gì. Lúc này cố nhiên tôi lại muốn bò xuống lấy bọc tiền ra, nhưng không dám nữa. Trời mỗi lúc một sáng dần, mấy người ngồi canh đã bắt đầu động đậy. Nếu xuống nữa rất có thể sẽ bị tóm. Bị tóm mà trong tay có 6.000 đô và không ai mượn tôi phải giữ nó. Tôi tự bảo, thôi, chẳng thèm dính đến cái chuyện ấy làm gì. Đến sáng tôi đi xuống nhà dưới, thì phòng khách đã đóng cửa và mấy người canh gác đã đi. Chỉ còn lại những người trong nhà cùng với bà quá Barclay và bọn chúng tôi. Tôi nhìn kỹ mặt họ xem ai có biết việc gì vừa xảy ra không, nhưng khó quá. Đến giữa trưa thì có mặt người quản tang cùng với một người nữa tới. Họ khiêng quan tài ra giữa nhà, đặt trên hai chiếc ghế, xếp tất cả những ghế khác thành hàng, lại còn mượn thêm ghế ở mấy nhà hàng xóm về để chật cả phòng ăn, phòng khách. Tôi nhìn nắp quan tài thấy vẫn như cũ, nhưng vì chung quanh có nhiều người nên tôi không dám bước đến gần, nhìn vào trong. Lát sau, nhiều người khác lục tục kéo đến phường kèn, rồi những cô con gái đến ngồi ở gãy ghế trên, ngay đầu quan tài. Bao nhiêu người nữa cứ nối đuôi nhau đi vòng quanh chậm chậm. Khi đến nửa giờ đồng hồ, mắt nhìn vào người chết một phút, có người khóc, trông nghiêm trang im lặng. Còn những cô con gái và những tay phường kèn kia đưa khăn lên, chấm mắt, rồi cúi đầu xuống thổn thức. Chỉ thấy tiếng chân đi lẹt xẹt trên nền nhà, những tiếng hỉ mũi, vì thường người ta đến dự một đám tang thì hay hỉ mũi nhiều hơn là ở những chỗ khác, trừ có đôi khi ở nhà thờ nữa. Khi mọi người đã đến đông đủ, người quản tang mới bước ra, tay đeo găng đen, dáng điệu bình thản. Ông ta sửa soạn một lần cuối, thu xếp cho người yên vị đâu đó, làm rất im lặng, không gây tiếng động gì hơn là một con mèo đi lại. Ông ta không nói gì hết, bảo người này đây, giục người khác vào, rồi đi chỗ này, chỗ kia, chỉ toàn làm bằng những cái gật đầu và ra hiệu bằng tay, nhẹ nhàng. Rồi ông ta đứng sát vào tường, thanh thoát, lặng lẽ chưa từng có. Không thấy ông ta cười một cái nào, cứ như một khối thịt im lặng. Họ có mượn về đây một chiếc đàn phong cầm. đã cũ, đã hỏng. Sau khi mọi người đã sẵn sàng, một người thiếu phụ trẻ tuổi mới ngồi xuống đánh, nghe nó buồn thảm đến tận ruột. Và mọi người cũng theo tiếng đàn hát lên. Theo tôi nghĩ thì chỉ có Peter là người hưởng cái đó. Rồi bấy giờ linh mục Huston mới trịnh trọng từ từ lên tiếng. Vừa đúng lúc linh mục bắt đầu sắp nói thì bỗng có tiếng kêu rất kinh khủng từ nhà dưới vẳng lên. Chỉ có một con chó thôi mà nó cũng làm gớm ghiếc. Nó cứ sủa mãi. Ông linh mục kia cứ phải đứng chờ bên cạnh quan tài cho con chó hết sủa thì mới được. Vì nếu không thì ông nói chẳng có ai nghe thấy gì. Lúc này thật ghê, mà hình như cũng không ai biết làm sao. Nhưng rồi mấy người quản tang giơ tay làm hiệu cho linh mục hiểu, vẻ như nói rằng xin cứ yên tâm, đã có tôi. Và ông ta cúi khom người đi men theo bức tường. Tuy vậy vai ông ta vẫn nhô lên cao hơn đầu mọi người. Trong lúc ông ta đang đi xuống thì tiếng sủa của con chó lại càng vang lên, mỗi lúc một to. Ông ta đi qua hai bức tường trong phòng rồi mới rẽ khuất xuống nhà dưới. Rồi khoảng chừng 2 giây đồng hồ sau, nghe đánh cách một cái, rồi thấy con chó giống lên vài tiếng nữa rồi im. Ông linh mục lúc ấy mới trịnh trọng bắt đầu nói. Vài phút sau lại thấy cái đầu và vai ông quản tang đi men tường trở lên, nhấp nhô qua mấy bức tường trong căn phòng. Rồi ông ta đứng thẳng người dậy, lấy tay che miệng, vươn cổ qua đầu mọi người ra phía ông linh mục, nói thầm nhưng bằng một giọng hơi gắt, nó bắt được một con chuột. Rồi lại cúi người xuống đi về chỗ cũ. Nhìn qua cũng thấy mọi người có vẻ thích lắm, vì cố nhiên là họ đang muốn biết chuyện gì. Cái chuyện nhỏ như thế chẳng đáng biết, nhưng chính những chuyện nhỏ ấy lại làm cho người ta để ý và thích kia chứ. Trong thị trấn này không có ai được nhiều người biết đến hơn là ông quản tang. Giảng đạo trong những lúc tang lễ thế này thì cũng tốt, nhưng chao ôi sao mà nó dài dòng và nghe chán thế. Rồi sau đó lại đến lão vua bước ra lèm bèm một hồi theo cái kiểu của lão ta. Thế là mọi việc đều xong. Lúc ấy người quản tang mới tới bước đến cái quan tài, cầm cái khóa để vặn ốc. Lúc đó tôi hồi hộp ghê lắm, mắt nhìn chằm chằm vào ông quản tang. Nhưng ông ta không hề biết gì, chỉ từ từ nhẹ tay hạ cái ván thiên rồi bắt ốc thật chặt. Thôi, thế là xong. Tôi không biết bọc tiền có còn ở trong đó nữa không. Tôi tự hỏi, nhỡ có người nào gian trá đã lấy cái bọc tiền ấy rồi thì sao? Bây giờ thì biết thế nào mà viết hay không viết cho cô Mary Jane? Nhỡ viết rồi mà cô ấy đào mả lên tìm không thấy thì sẽ bảo mình là thế nào? Tôi tự bảo, chết cha, không khéo chính mình lại bị bắt bỏ tù. Thôi, thả im đi, giữ kín, không viết gì cả còn hơn. Mọi thứ bây giờ loạn hết trong đầu tôi, cố làm cho nó sáng sủa lên thì tôi lại càng làm cho nó rắc rối. Nghĩ chán rồi, tôi bảo thôi cứ kệ mặc nó, ra sao thì ra. Họ đem quan tài đi chôn, rồi chúng tôi quay trở về nhà. Tôi lại để ý nhìn các bộ mặt xem sao, nhưng chẳng thấy gì. Tôi lại càng không yên, không tìm thấy gì trong những nét mặt ấy. Tôi chịu, không hiểu được. Buổi tối, lão vua đi thăm những người quen thuộc, tâng bốc họ lên và làm ra vẻ thân mật. Lão đánh tiếng rằng bà con trong đạo của lão bên nước Anh hẳn là bây giờ đang sốt ruột mong lão, cho nên lão cũng cần mau chóng thu xếp, giải quyết cho xong cái đám nhà và đất này để trở về. Lão nói rất tiếc rằng vội vã như thế. Mọi người cũng nói thế, họ mong rằng lão có thể ở lâu hơn, nhưng cũng biết là không được. Lão lại nói rằng cố nhiên lão và William sẽ cùng đem những cô cháu gái kia về. Điều đó làm cho ai nghe cũng thấy mừng, vì như vậy thì các cô con gái kia sẽ có nơi nương tựa chắc chắn hơn vào họ hàng. Còn các cô con gái thấy lão nói thế cũng sung sướng, vì như vậy các cô đỡ phải lo sợ những khó khăn khác. Các cô còn giục lão ta muốn thế thì bán nhà bán đất cho nhanh chóng, và các cô thì sẵn sàng. Những người con gái đáng thương ấy lại càng vui mừng sung sướng, thì làm cho tôi càng đau đớn vì thấy họ bị lừa bịp. Nhưng tôi thật chả có cách nào tiện để có thể chen vào đấy mà thay đổi tình cảnh được. Ấy thế rồi lão vua định xin giấy phép bán đấu giá nhà cửa cơ nghiệp cùng với những người da đen làm việc ở đây. 2 ngày sau khi chôn cất, nhưng trước đó ai muốn mua riêng cái gì cũng được. Ngày hôm sau, khi tang lễ xong xuôi, đến buổi trưa thì những niềm vui của các cô con gái đã bị nhát đòn thứ nhất đánh vào. Có vài người buôn hắc nô tìm đến. Lão vua đem bán tất cả những người da đen làm việc trong nhà bằng một cái giá vừa phải do ngân hàng mối lái. Thế là những người da đen lần lượt ra đi, Hai người con trai thì ngược lên Memphis, người mẹ thì xuống Olin. Tôi nghĩ những cô con gái với những người da đen kia hẳn phải buồn đến tan nát cõi lòng. Họ quấn quýt lấy nhau khóc lóc, làm tôi thấy thế mà cũng buồn rầu vô hạn. Các cô con gái nói rằng không ngờ lại phải thấy cảnh gia đình chia sẻ và đem bán thế này. Tôi thì cũng không bao giờ tưởng tượng có cảnh ấy. Họ ôm lấy nhau khóc mãi, làm tôi thấy không thể chịu được và nghĩ phải nói với bọn kia rằng việc mua bán này không được, kể cả những người da đen, mà phải để cho họ được quay trở về quê quán trong một vài tuần lễ gì đó. Việc đó cũng làm cho mọi người trong thị trấn xôn xao. Có nhiều người ở quanh đến đây cũng nói rằng chia cắt mẹ con mỗi kẻ một nơi như thế rất là mang tiếng. Cái này làm cho mấy anh bịp cũng chột dạ. Nhưng lão già điên rồ kia cứ một mực làm theo ý lão, chẳng kể đến anh quận công nói gì, làm gì, và anh quận công cũng thấy rất khó chịu. Hôm sau là ngày bán đấu giá. Trời sáng được một lúc, rồi lão vua và anh quận công lên gác gọi tôi dậy. Nhìn mặt hai người tôi đoán ngay là có chuyện. Lão vua hỏi: "Đêm trước mày có vào buồng tao không?" "Thưa đức vua, không. Những lúc chỉ có riêng bọn này thì tôi vẫn thường thưa gửi với lão ta như thế." "Thế đêm đêm qua mày có vào không?" "Thưa đức vua, không." "Mày lấy danh dự thề đi, đừng nói dối." "Dạ, xin lấy danh dự thề, tôi nói thật. Từ cái lúc cô Mary Jane dẫn đức vua và ngài quận công đi chỉ cho chỗ nghỉ thì tôi không có tới gần đó làm chi." Anh quận công hỏi: "Thế mày có thấy ai vào đó không?" "Thưa ngài, tôi không nhớ ạ." "Thử nghĩ kỹ xem." Tôi im lặng một tí, nghĩ xem có cách gì nói không, rồi đáp: "Có, tôi thấy những anh em da đen vào đó mấy lần." Cả hai người khẽ giật mình. Trông có vẻ như không bao giờ ngờ như thế, lại hóa ra có thế. Rồi anh quận công lại hỏi: "Sao, tất cả bọn da đen à?" "Không, không phải tất cả một lúc. Nghĩa là không phải tôi trông thấy tất cả ở đó ra ngay, nhưng có một lần thôi." "Này, thế lúc ấy là lúc nào?" "Thì hôm đưa mai, buổi sáng, không phải lúc sáng sớm. Tôi cũng ngủ dậy muộn, tôi bước xuống cầu thang thì thấy họ." "Được, cứ nói đi, họ làm gì, họ làm thế nào?" "Họ có làm gì đâu, họ cũng không làm thế nào cả. Họ chỉ nhẹ chân bước đi, tôi thấy thế, vì cũng dễ hiểu thôi. Họ vào đó để dọn phòng của đức vua. Có lẽ lúc đó đức vua đã thức dậy, nhưng họ thấy ngài còn nằm nên mới kéo nhau khe khẽ đi ra để khỏi làm kinh động đến ngài nếu như chưa đến lúc ngài dậy." "Chết chưa, thế này thì chết thật." Lão vua nói và trông lên mặt hai người rất buồn rầu thiểu não. Họ đứng đó gãi đầu suy nghĩ một lúc. Bỗng anh quận công bật dậy một tiếng cười khẩy và nói: "Bọn da đen chơi thế này thì gớm thật. Chúng nó làm cho mình phải chít điếng trước khi chúng nó đi khỏi nơi này. Tôi nghĩ rằng bọn da đen cũng thế, cả ông nữa, tất cả mọi người đều đáng tiếc. Ông đừng bảo với tôi rằng mấy thằng da đen chẳng có tài gì nữa đi. Đấy, cái kiểu nó chơi thế này làm cho ai cũng đến chết thôi. Theo tôi thì bọn chúng có nhiều của lắm. Nếu tôi có vốn và có một cái giáp hát, tôi sẽ chả muốn cách nào làm tiền hơn thế nữa. Thôi, thế là bây giờ chúng mình đã đem bán họ đi đổi lấy một bài hát." "Vâng, mà mình lại cũng chưa được hát cái bài hát đó cơ." "À này, thế cái bài hát đó đâu rồi? Cái bản giao kèo ấy?" "Phải ra ngân hàng mà lấy chứ ở đâu." "À, thế thì tốt lắm, lạy chúa cũng còn may." Tôi ra vẻ rụt rè hỏi. Lão vua nhìn tôi bực mình nói: "Không việc gì đến mày, liệu cái thần hồn, việc gì của mày thì mày khắc lo ấy. Chừng nào còn ở trong cái thị trấn này thì mày nhớ như thế, nghe không?" Rồi lão quay ra nói với anh quận công: "Chúng ta cứ im cái chuyện đó đi và đừng nói gì, cứ im lặng thôi." Họ bước xuống cầu thang, anh quận công còn rầm rì nói: "Bán cho nhanh là ít cũng được, khẩu hiệu buôn bán của chúng mình là phải làm như vậy." Lão vua nhe răng cười nhìn anh quận công nói: "Tôi đang tính làm sao cố gắng bán cả đi cho nhanh. Nếu như lỡ lãi chẳng được gì, không nhiều lắm, hay chẳng được tí nào thì cái đó là lỗi tại tôi hay tại anh. Họ còn ở lại trong cái nhà này, ta chưa nên làm gì khác nếu như ý kiến của tôi khuyên còn có người nghe." Lão vua sợ lộ chuyện mới quay ngoắt người chạy vòng lên chỗ tôi. Lão đe tôi là đừng có nói với ai rằng tôi bảo với lão là tôi trông thấy anh da đen ở trong phòng lão đi ra, vì như thế thì ai cũng biết ngay là có chuyện. Rồi lão thất thểu đi về phòng, tự chửi rủa mình một hồi và nói rằng đầu đuôi cũng tại lão, không chịu nằm nán lại trong phòng như mọi sáng. Tôi thề rằng từ lần sau trở đi không có dại như thế. Rồi họ đi bàn tán gì đó với nhau, còn tôi thì sướng ghê lắm, mà lại hóa ra điều đó không làm hại gì đến ai hay những anh da đen cả. PTC Now.